tài liệu lần trước chúng ta điều tra được ở Trung Quốc chính là cái này. Có lẽ Uông Tiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.